Chương 1308, hấp dẫn ác ma quang hoàn. Tiếp xuống sự tình cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Tại đi lì ố dạ chỗ chờ đợi gờ gì bọn hắn. Một con chờ đến ban đêm. Kết quả, liên lạc bọn hắn tại lũ sỉ triệu hoán đi ra tròm sao thiên cầm tinh linh lì dạ trong tiếng ca toàn bộ ngủ thiếp đi. Biết ban đêm, một nói ánh sáng ngút trời mà hàng, bắn thẳng đến đi lì ố dạ trên thân. Cái kia chướng mắt kịch liệt quan mang, mới để bọn hắn tỉnh lại. Về sau, mấy người trực tiếp chạy tới thần miếu trên đỉnh. Tại lù xì triệu hắn đi ra lì dạ miệng bên trong biết được, lấy đem liệt ma lực thu thập lại hình thành nguyệt chi nhỏ, có thể giải trừ nhiệm vụ ma pháp, bao quát phong ấn đi lì ô dạ ma pháp, tuyệt đối băng kết. Kế tiếp tình huống không cần nói cũng biết. Trực tiếp đánh. Lợi âu mệnh lệnh có rồi, tổ bệ ỉ còn có sở lì đi hủy diệt thôn làng. Mà hạ tì mang theo lũ xì đi về trước. Mà gờ gì còn có nạc. Kana thì là chạy xuống đối mặt lợi Âu. Bất quá, rất hiển nhiên, đã nhận ra số không đế liền là lợi Âu gở gì không có khả năng để Kana còn có nạt nhúng tay hai người bọn họ nhân sư huynh đệ ở giữa cơ tình. Nguyên tắc bên trong, gở gì trực tiếp tâm nạt, đem hắn vọt xuống núi. Hiện tại, biến thành nạt còn có Kana hai người. Đã bắt đầu sao tại ác ma trong thôn. Xa xa, nhìn xem cái kia từ trên trời trên mặt trăng bắn xuống ánh sáng. Nạ rủ tổ không khỏi không nhanh không chậm nói. Tại nạ rủ tổ trong mắt, cái kia cao ánh sáng, tràn đầy ma lực. Đồng dạng, thông qua cái này nói ánh sáng, nạ rủ tổ có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia bao phủ cái này tòa hòn đảo Nguyệt Chi ma lực. Không nghĩ tới, đã có nhiều như vậy Nguyệt Chi ma lực. Hình thành như thế to lớn Nguyệt Chi ma lực, chí ít càng là muốn đã mấy trăm năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể a nếu là thu thập lại lời nói. Nói không chừng có thể chế tạo ra cái gì có ý tứ đồ đâu. Nhìn xem cái kia bao phủ cái này tòa này tốt tại Nguyệt Chi ma lực. Nạ dù tổ không khỏi âm thầm cười nói. Nạ dù tổ làm việc cho tới bây giờ liền sẽ không có cái gì do dự. Có lẽ tại thực lực còn khi ý hế ú ơ tờ sẽ. Nhưng là, hiện tại, có tuyệt đối thực lực nạ dù tổ, làm bất luận cái gì sự tình cũng sẽ không do dự. Đã nhưng đã quyết định, như vậy, nạ dù tổ liền sẽ đi làm. Nói ví dụ, đem cái này bao phủ cái này hải đảo Nguyệt Chi ma lực thu thập lại. Tại nạ dù tổ xem ra, giống nguyên tắc bên trong xạ như thế trực tiếp đem những này ma lực phá hủy thật sự là quá lãng phí. Muốn làm đến, hình thành như thế to lớn Nguyệt Chi ma lực, cờ ơn ở hoàn cảnh đặc định bên ngoài, còn cần lâu dài thời gian á cho nên, những này Nguyệt Chi ma lực phá hủy thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá. Hiện tại còn không phải lúc nhàn nhạt lại là nhìn thoáng qua nạ sủ kỳ chi ma lực. Nạ dù tổ đưa ánh mắt về phía cái kia trong thần miếu. Ở nơi đó, gờ gì còn có lợi âu chiến đấu đã vang dội. Đây là cái gì tại nạ dù tổ bên cạnh, thì nạ tạ còn có ẹ tịt đều thấy rõ ràng nạ sủ kỳ chi ma lực ánh sáng. Một cái có ý tứ ma pháp trận dẫn ra có ý tứ đồ vật. Nghe được ẹ tịt còn có hi nạ tạ nghi hoặc, nạ dù tổ không khỏi cười giải thích nói. Nói, nạ dù tổ liền đem Nguyệt Chi ma lực còn có Nguyệt Chi nhỏ sự tình cùng hy nạ tạ còn có ẹ tịt nói một lần. Có thể giải trừ bất kỳ ma pháp, phong ấn loại hình Nguyệt Chi nhỏ sao? Nói cách khác tại cái kia trong thần miếu phong ấn cái gì? Nghe được nạ dù tổ đối thoại, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng nói. Đúng là một kiện có ý tứ đồ vật ở nơi đó phong ấn. Còn nhớ rõ trước đó một lần kỳ ạt cấp nhiệm vụ sao? Nghe được ẹ tịt, nạ dù tổ nói. Đã nhưng đã biết, như vậy, nạ rủ tổ cũng không để ý nói cho ẹ tịt còn có hy nạ tạ đi lì ổ giả sự tình. Người nói là ác ma. Nghe được nạ rủ tổ, hy nạ tạ không khỏi nói. Trước đó nhiệm vụ, cũng là bọn hắn một lần duy nhất nhiệm vụ. Tại đại tuyết sơn bên trên cái kia gặp phải ác ma, nhưng là đối với nàng nhóm tới nói, ký ức vẫn còn mới mẻ a không có cách nào, cái kia ác ma, thật sự là quá cường đại. Nếu không phải nạ rủ tổ, các nàng căn bản là không đối phó được. Không sai, nơi này cũng là bị phong ấn cái này một đầu ác ma. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói. Đã lại là ác ma, lẽ nào cái này cái thế giới ác ma thật nhiều như vậy sao? Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi nghi ngờ nói. Tốt ta, nghe được ẹ tịt, nạ dù tổ đã có một loại không phản bác được cảm giác. Người bình thường cả một đời đều không nhất định có thể gặp phải ác ma. Mình đã tại ngắn ngủi 1-2 tháng chỉ gặp, đã gặp được ba đầu đại tuyết sơn phía trên ác ma, chú ca lôi kéo bái, còn có hiện tại sở hữu giả bất tử chi thân thai ách ác ma đi lì ổ dạ. Lẽ nào ta có hấp dẫn ác ma quang hoàn không khỏi sờ lên mặt mình, nạ dù tô biểu thị rất nghi hoặc. Mình cái này một đoạn thời gian, cùng những này sẽ dẹp chi thư ác ma, giống như, thật rất hữu duyên chia a bất quá. Việc này nạ dù tổ trực tiếp suy nghĩ vung lên liền bị nạ dù tổ ném sau. Mặc dù là ác ma, nhưng là, cùng lôi kéo bái như thế ác ma hoàn toàn khác biệt. Đầu này ác ma thực lực rất cường đại, mặc dù tại lực phá hoại bên trên không có đại tuyết sơn gặp phải đầu kia ác ma cường đại, nhưng là, tại khó chơi trình độ bên trên, từng có mà không bằng. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ chậm rãi nói. Đại tuyết sơn đầu kia ác ma mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, còn có thể giết chết, nhưng là, đi lì ổ ra, thế nhưng là giết không chết. Danh xưng sở hữu giả bất tử chi thân. Đương nhiên, cái này bất tử chi thân chỉ là đối còn lại ma đạo sĩ tới nói mà thôi. Đối nạ rủ tổ tới nói, bất kể hắn là cái gì bất tử chi thân, trực tiếp đem hắn đánh thành cho cặn bã. Nạ rủ tổ lại không được trực tiếp thành cặn bã hắn còn có thể bất tử. Ngươi bởi vì tất cả mọi người là mạp tha có đúng không? Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt hiển nhiên đối đầu này ác ma cảm thấy hứng thú. Nàng không e ngại địch nhân quá mạnh, cũng sẽ không phàn nàn địch nhân quá mạnh. Đối với nàng mà nói, muốn là địch nhân quá mạnh, cu nở dê đã nói lên mình quá yếu. Được rồi, nếu là ngươi nếu mà muốn, đến lúc đó ngươi có thể cùng nó giao thủ nhìn một chút. Rất rõ ràng nhìn ra ẹ tịt trong mắt chiến ý, nạ rủ tổ cu nở dê không tốt ngăn cản. Đối nạ rủ tổ tới nói, để ẹ tịt cùng đi lì ổ dạ chiến đấu một phen ngược lại là cũng không có cái gì. Phản chính tự mình ở một bên nhìn xem, cũng sẽ không ra cái gì sự tình. Đại ẹ tịt muốn cùng đi lì ổ dạ chiến đấu, như vậy. Nạ dù tổ tự nhiên muốn cùng ẹ tịt phổ cập khoa học sở si ẹn sở một cái đi lì ổ dạ tài liệu. Thực lực đại khái đẳng cấp. Bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, vừa mới phá phong chỉ các cấp thực lực. Năng lực, bất tử chi thân hình thể to lớn đi lì ổ dạ sao, có bất tử chi thân năng lực. Thú vị nghe được nạ dù tổ đối thoại, ẹ tịt không khỏi nói. Quanh người, bạch sắc vũ khí. Mang theo băng lánh hơi lạnh tỏa ra lấy. Hiển nhiên, hiện tại nàng đã có chu tờ không kịp chờ đợi cùng đi lì ổ dạ giao lật tay một cái.